Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3413. Chương 3413. Thanh phong tán. Vừa rồi trong nháy mắt đó, chính Lâm Hinh Vân cũng dọa sợ, cho là mình lần này đã chết chắc. Nàng ngược lại là không có quá nhiều sợ hãi, chỉ là không nỡ rời đi thế giới này. Càng tiếc nuối là không có cho mình trượng phu lưu lại bất luận cái gì huyết mạch. May mắn nguy cơ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, làm cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cùng một chỗ sau khi rơi xuống đất. Nàng cũng trách cứ chính mình quá không cẩn thận, trên thực tế mới vừa rồi bị tơ nhện cuốn lấy. Thật không thể trách nàng, thực lực chênh lệch ở đây, nàng vừa rồi đã không có biện pháp đi trốn tránh. Giải dược, ăn hết. Đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết ném qua đến hai viên đan dược. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết vội vàng tiếp được. Đây là Bạch Vũ Triết lưỡng chủng kịch độc bên trong một loại nào đó giải dược. Trừ giải loại độc này bên ngoài, không có cái khác hiệu quả gì. Rất hiển nhiên, Bạch Vũ Triết đã nghĩ kỹ dùng loại nào kịch độc. Tại ném ra giải dược đồng thời, hắn liền đã lấy ra một cái màu xanh bình ngọc, ngay lập tức đem nắp bình mở ra. Sau đó bên trong màu xanh sương mù nhanh chóng tràn ngập ra, giống như một cỗ gió nhẹ thổi qua, màu xanh sương mù đã trở nên rất nhạt, cũng đã nhanh chóng tràn ngập chung quanh mấy vạn mét. Đây là hắn chuẩn bị kỹ càng lưỡng chủng kịch độc một trong. Thanh phong tán, một loại đặc thù kịch độc, cũng là Bạch Vũ Triết lúc trước còn chưa trở thành đỉnh tiêm luyện độc sư trước đó nghiên cứu ra. Đến một loại xương độc, loại độc này chủ yếu hiệu quả cũng không phải là trực tiếp đem người hạ độc chết, mà là để chúng độc người năng lượng trong cơ thể không ngừng tiêu tán. Dùng một loại tốc độ cực nhanh biến mất, đem năng lượng toàn bộ biến mất sau đó, kia tiếp lấy muốn biến mất chính là sinh mệnh lực. Đi qua vừa rồi không ngừng tính toán, Bạch Vũ Triết đã đoán được, thanh phong tán có thể dung nhập thất thải thận chướng bên trong. Để loại này khói chướng kịch độc sinh ra biến hóa rất lớn, đem cái này sân nhà biến thành chính mình. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết uống vào giải dược sau đó, có lẽ không cách nào hoàn toàn miễn dịch xuất hiện biến đổi lớn sau đó thanh phong tán, nhưng giải dược cũng sẽ không hoàn toàn mất đi hiệu lực. Khi đó các nàng đối mặt cục diện không thể so với dạng này càng hỏng bét. Kia nhàn nhạt màu xanh sương mù dung nhập thất thải thận chướng chung sau đó, biến hóa lập tức bắt đầu. Nguyên bản 7 loại nhan sắc khói chướng, tất cả đều bắt đầu hướng màu xanh chuyển biến. Trong đó độc tố cũng đang không ngừng diễn biến. Hoàng Kim Chi Chu lập tức liền cảm nhận được, loại cảm giác này đến quá đột ngột, nó phi thường không thích ứng, tạm thời đình chỉ công kích, thậm chí là lui về sau lui, mà trên đất những cái kia nhện con, bây giờ đã bắt đầu không thế nào động đậy, bởi vì lực lượng của bọn chúng ngay tại nhanh chóng biến mất, đã không cách nào phát động công kích. Vẻn vẹn 3 giây đồng hồ thời gian, thất thải thận chướng đã hoàn toàn biến thành màu xanh, nhàn nhạt màu xanh sương mù cũng biến thành nồng đậm rất nhiều. Loại này thất thải thận chướng còn có hay không ảo cảnh công năng Bạch Vũ Triết không rõ ràng, nhưng là nó nguyên bản nên có độc tính đã hoàn toàn bị cải biến. Hoàng Kim Chi Chu phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu ré, nó thế mà không còn tiếp tục chiến đấu, mà là xoay người chạy, tựa hồ thanh phong tán kịch độc để nó phi thường sợ hãi giống như. Cũng căn bản mặc kệ những cái kia nhện con, cái này là Bạch Vũ Triết không đáp ứng, lập tức ở phía sau đuổi theo. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng đồng thời đuổi theo. Các nàng mặc dù uống vào giải dược, loại này phát sinh to lớn chuyển biến thanh phong tán y nguyên đối với các nàng sinh ra tác dụng không nhỏ, nhưng cũng hẳn là có thể trèo chống một đoạn thời gian. Nhện con đã bắt đầu xuất hiện tử vong, thực lực của bọn nó quá yếu,